Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 313, Đào Nhân Tổ Mộ Phần Tần Hữu Đức, vặn rơi chương chính nghĩa đầu, còn không có vô địch, Tần Dương đã cảm giác được tịch mịch, trước kia sẽ cảm thấy cá ướp muối thời gian rất tốt, nhưng khi mấy tháng cá ướp muối, Tần Dương đã cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, đến ngăn cản hắn làm cá ướp muối người, hoặc là bị xử lý, hoặc là bị hố chết, cũng không biết là hắn hố. Lại những người còn lại, đều cảm thấy hắn đúng nhiệt tình vì lợi ích chung, lấy giúp người làm niềm vui người tốt. Bây giờ nói mình là người xấu cũng không ai tin, liền ngay cả Tần Dương mình, cũng cảm thấy mình thành cái đạo đức điển hình. Thẳng đến thánh hiền mà đi, nhân sinh, thật đúng là tịch mịch như tuyết, nằm trên bong thuyền phơi nắng, Tần Dương nhắm mắt lĩnh hội vừa sờ được hai quyển sách kỹ năng. Lúc trước có thể tại trên thi thể trước mò ra một bản sách kỹ năng, Tần Dương liền triệt để xác nhận chính mình suy đoán không sai. Bằng không, như ý thức vẫn còn tồn tại, sinh cơ chưa diệt, dù cho là hủy nhục thân. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, cũng không tính là chết rồi. Nhục thân phải chăng hủy đi cùng sinh cơ phải chăng tuyệt diệt, cũng không thể hoạch ngang bằng. Dù sao, đối với một chút cường giả mà nói, cho dù nhục thân bị hủy, nhưng sinh cơ chưa diệt, cũng có thể ý nghĩ thiết pháp tái tạo nhục thân. Trước kia khô huyết đạo cơ nhục thân bị hủy, cũng sờ không thành thi. Lần này ý thức cùng nhục thân cắt đứt, hóa thành độc lập tồn tại, mới có thể đi sở thi. Đây cũng là Tần Dương xuất thủ không chút do dự mấu chốt. Hiên giật mặt mò ra một bản màu trắng sách kỹ năng. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, khẳng định không phải cái gì thần thông bí thuật. Trên thực tế thật đúng là như thế. Chỉ một tấm trừu tượng cục bộ địa đồ, phía trên đánh dấu đông tây. Cũng một loại tà dị văn tự, Tần Dương một chữ đều không nhận ra, địa đồ chỉnh thể cũng vẻn vẹn bao gồm trăm dặm chi địa mà thôi. Cứ như vậy lớn một chút, căn bản không thể nào tìm kiếm, ngược lại trên người vô diện nhân sở được đúng một môn thần thông. Đúng để Tần Dương trông mà thèm trong mắt đều phát lam ngụy trang biến hóa thần thông. Tên là thai hóa dịch hình, môn thần thông. Cũng có 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất chính là Tần Dương nhìn thấy biến ảo thân thể dung mạo chi pháp, xưng là dịch hình bảo thuật. Cái này khiến Tần Dương khiếp sợ không thôi. Bởi vì thời gian rất sớm, mình cũng học được một môn dịch hình thuật. Hai tướng so sánh phía dưới, mới phát hiện dịch hình thuật đích thật là thoát thai từ dịch hình bảo thuật. Chỉ có điều chỉ có một bộ phận da lông mà thôi. Chân chính nội hạch chân ý lại nửa điểm đều không có. Mà dịch hình thuật chính là năm đó từ Trương Chính Nghĩa nơi đó có được. Cái này ba tôn, ta lần sau gặp mặt nhất định phải đánh chết hắn. Con hàng này vậy mà cầm cái tóm gọn yếu hóa bản đến hối lộ ta. Muốn nói Trương Chính Nghĩa trong tay chưa hoàn chỉnh dịch hình bảo thuật, Tần Dương là tuyệt đối không tin. Hai tướng so sánh phía dưới nhìn rõ ràng là chỉ có tại có chính bản tình huống dưới, mới có thể cắt giảm ra một tóm gọn yếu hóa bản. Khó trách năm đó Trương Chính Nghĩa cho bí tịch, nhìn thật mới, tựa hồ mới chép lại không bao lâu. Năm đó không có hoài nghi, tất cả đều là bởi vì loại này mình ghi chép điển tịch. Tại tu sĩ cấp thấp, đúng thường thấy nhất tình huống mà thôi. Mọi người không quen thời điểm coi như xong. Về sau mọi người vào đồng môn, ngẫu nhiên nói qua một lần. Con hàng này còn nói dịch hình thuật đúng hắn thật vất vả mới đến, cũng nhịn đau hung ác quyết tâm cho mình. Không hề đề cập tới đông tây căn bản chính là tóm gọn yếu hóa bản. May mà lúc ấy chính mình còn cảm động không được, cảm thấy Trương sư đệ người làm người một nhà, kỳ thật cũng không tệ lắm. Nếu không phải nhìn thấy chính bản, mình sợ là sẽ phải bị được đến chết. về phần con hàng này năm đó còn là cái nhược kê. Từ chỗ nào học được? Tần Dương đã không hứng thú biết. Đúng thời điểm về tông môn một chuyến, Tần Dương nắm đấm bóp két rung động, hạ quyết tâm, cho Đào Ba bọn họ bàn giao một tiếng, để bọn hắn đem U Linh Hào lái đến Nam Hải Nam Bộ biên cảnh. Đi từ hải phạm vi du đãng một chút, có an toàn lộ tuyến, đừng quá sâu vào, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. U Linh Hào dù sao cũng là hải tặc, trường kỳ đãi tại Nam Hải cũng không tốt. Giao phó xong, Tần Dương liền dẫn Bạch Y rời đi. Hắn cũng không yên tâm vị này chủ động ném hiến ra hỏa. Bên này còn chưa tới đại hoang, Bạch Y liền nói tông môn triệu hoán mình đi. Tần Dương càng xác định con hàng này mục đích không thuần. Chẳng qua không quan trọng, hiện tại U Linh Hào cũng đã ra Nam Hải phạm vi, tại trong tử hải không sợ bất luận kẻ nào truy kích. Về phần mình, từ khi tu thành Táng Hải bí điển, cả người đều cá ướp muối, chính nhàn toàn thân không thoải mái, chờ lấy tìm một chút chuyện làm, bước lên đại hoang thổ địa. Ở trên biển phiêu bạt lâu, thường thấy trời cao biển rộng, vô biên vô hạn, nguyên bản sẽ còn coi là đặt chân đại lục, sẽ có chút chênh lệch cảm giác. Nhưng chân chính đặt chân đại hoang thổ địa, nhìn bác đi 10 vạn dặm, đều đều dãy núi trồng trương, cao ngất bạt vân, hiển thị rõ nguy nga. Một loại cùng trên biển hoàn toàn khác biệt tráng lệ liền dẫn đầu ánh vào nội tâm. Từ bỏ phi hành, mà hành tẩu tại trong núi rừng, không hơn trăm bên trong, cùng trong biển hoàn toàn khác biệt nguy hiểm. Trước hết cho Tần Dương ấn tượng đầu tiên, tức trong lòng bàn tay phát lực, đem một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ côn trùng lăng không chấn vỡ. Màu xanh lá dịch nhờn từ côn trùng trong thi thể bắn tung tóe mà ra, rơi vào một gốc hơn 10 người ôm hết đại thụ trụ cột. Từ từ tiếng vang vang lên, gốc không biết sống bao nhiêu năm đại thụ, thân cành bị phi tốc ăn mòn, lá xanh khô héo tàn lùi, thân cành héo rút, chẳng qua 10 cái hô hấp, cao ngất trên trăm trượng đại thụ liền vỡ nát thành một đống bột mịn tản mát. Đây đã là không biết lần thứ mấy gặp phải quái dị độc trùng. Nơi này độc trùng nhìn đều không đáng chú ý, cũng không có gì tinh quái khí tức, từng cái nhìn yếu một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết, có thể lên lần bóp chết một cả gan làm loạn độc trùng. Nửa cái tay đều bị ăn mòn, chỉ trông thấy bạch cốt không thấy máu nhục chi. Tần Dương liền đã có kinh nghiệm, đều nói năm man nhiều núi, lại có núi xanh không thấy thi cốt tồn nghe đồn, xem ra là thật. Đoạn đường này đi tới, thật sự chính là một bộ hoàn chỉnh thi cốt đều chưa từng thấy. Duy nhất thấy một lần dã thú thi cốt bị một đám độc trùng bao trùm, không quá nửa nén hương thời gian, thi thể liền hóa thành bạch cốt, theo sát lấy lại tới một chút độc trùng, bạch cốt đều không thấy. Địa phương quỷ quái này, tài nguyên mặc dù không ít, nhưng độc trùng rắn kiến khắp nơi trên đất, trong núi trương khí khí độc tràn ngập, chủng loại càng nhiều vô số kể. Độc trùng còn dễ nói, có chút không thể gặp, không thể nghe thấy khí độc, đơn giản giết người ở vô hình. Khó trách nơi này sinh hoạt, không phải đã thành thói quen nơi này hoàn cảnh lê tộc thổ dân, chính là bị lưu đày tới nơi này tội dân hội tụ thành cữu tộc. Ngay cả bạch thủy lang đều sẽ rất ít đặt chân lục địa. So sánh dưới, Nam Hải đơn giản thành nhân gian cõi yên vui, thể nghiệm một chút nam man nhiệt tình. Tần Dương bay trốn đi, tuyển một cái phương hướng, hướng phía gần nhất thành trì mà đi. Lần này tới đại hoang, cũng không tính là ý tưởng đột phát. Sư tôn lải nhải nói muốn trở về nhận nhận môn, Tần Dương cũng cảm thấy hẳn là, cũng không thể ngay cả tông môn ở đâu cũng không biết. Lấy đạo môn nước tiểu tính, không chừng ngày nào lại di chuyển. Còn nữa, trở về xử lý một chút Phật cốt kim thân cũng chính sự. Còn có về tông môn, muốn đi ngang qua Nam Man, vừa vặn đem Hiên Giật thi thể trả lại. Tại Hắc Lê nơi này xoát xoát mặt, làm thuận nước đẩy thuyền. Cùng loại này ngăn cách tộc đàn, muốn nhấc lên hữu hảo quan hệ, ngày bình thường là rất khó. Trừ đó ra, cũng chính là tiện thể nhìn xem Trương Chính Nghĩa có phải hay không còn sống. Một đường bay đến, xa xa nhìn thấy thành trì xuất hiện, Tần Dương từ giữa không trung rơi xuống, cùng một phong trần mệt mỏi trung niên gặp thoáng qua. Trung niên tu sĩ sắc mặt hơi đổi, từ trong ngực lấy ra một tấm rúm gió giấy vàng, mở ra xem xét, phía trên in Tần Dương khuôn mặt, mang trên mặt một tia nụ cười bỉ ổi, liếc mắt nhìn không biết lại nhìn cái gì. Đào nhân tổ mộ phần Tần Hữu Đức, hắn cũng dám như thế nghênh ngang xuất hiện. Trung niên tu sĩ một mặt chấn kinh, sau đó liền nghiến răng nghiến lợi một tiếng quát chói tai. Tần Hữu Đức, Tần Dương bước chân dừng lại, quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy cái kia trung niên tu sĩ hai mắt đỏ bừng, đầy mặt dữ tợn đánh tới. Đào ta tổ sư Lăng Tẩm, chẳng lẽ chạy trốn tới Nam Man liền không sao rồi? Ngươi lại còn dám lộ diện, hôm nay liền muốn mệnh của ngươi. Đạo hữu, ngươi nhận lầm người. Tần Dương thở dài, mắt thấy vị này sắp tức đến bể phổi rồi, rõ ràng là không cách nào giao lưu. Bước ra một bước, Tần Dương dưới chân từng đạo gang tấc thiên nhai cấm xuất hiện, thoáng qua biến mất tại nguyên chỗ. 10 cái hô hấp, Tần Dương dịch dung đổi mặt, một lần nữa vào thành, trong lòng không có chút nào gợn sóng, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều không cần suy nghĩ, liền biết tuyệt đối là Trương Chính Nghĩa cái này cháu con rùa. Con hàng này đơn giản phát dồ, đào người ta mộ tổ, vậy mà dùng tên của mình nhào bột mì mạo, còn bị người truy sát đến Nam Man. Thật sự quá tốt rồi. Phía trước kế hoạch tiến trình tự có thể sửa lại. Tìm được trước Trương Chính Nghĩa, đem hắn giết chết, hiện tại đập vào đệ nhất danh sách. Tiến vào thành, Tần Dương thẳng đến một nhà nhìn sinh ý không tốt cũng không xấu phù triện cửa hàng. Các ngươi có thu hay không mực lục? Tần Dương cũng không nói nhảm, vào cửa trước hết hỏi một câu. Thu. Hỏa kế nhãn tình sáng lên, vội vàng trở về câu. Ta chỗ này có không ít, số lượng nhiều, đại nhân mời vào bên trong. Chúng ta trưởng quỹ lập tức tới ngay, bị mời đến nội đường. Tần Dương hiện ra mặt mũi của mình, lặng chờ lấy nơi này trưởng quỹ. Nhìn thấy trưởng quỹ trong nháy mắt, Tần Dương tay nắm ấn quyết, thuận miệng nói, 37 loại mực lục. Không có một loại lặp lại, một loại 88 cái, một loại 9 cái, 35 loại 78 cái, chỉ cần ngũ phẩm linh thạch, số lẻ để ngươi. Trưởng quỹ con ngươi hơi phồng lên xẹp xuống, ánh mắt biến đổi, lập tức khom mình hành lễ. Gặp qua đại nhân, không cần khách khí, ta tới là có một số việc muốn hỏi ngươi. Đại nhân, xin thứ cho thuộc hạ lắm miệng. Vừa đạt được tin tức, đại nhân đã ở cửa thành lộ diện, đại nhân vẫn là đi mau, đại nhân trong khoảng thời gian này, ân, đắc tội người thật là không ít, có một ít đã đuổi tới Nam Man, chắc hẳn bọn họ chẳng mấy chốc sẽ lần nữa truy tung đến đại nhân hành tung. Trưởng quỹ một mặt, khổ tướng, tận tình khuyên nhủ, Tần Dương trên trán nổi lên gân xanh. Thật lâu mới bình phục lại tâm tình, hiện tại ngay cả người mình đều tưởng rằng mình tới chỗ đào mộ đắc tội với người. Xem ra trưởng quỹ tình báo có chút rơi ở phía sau. Ngươi chẳng lẽ không biết, hiện tại ta đúng U Linh Hào thuyền trưởng, gần nhất một mực tại Nam Hải A. Trưởng quỹ sững sờ, giống như nghĩ tới điều gì, cười khổ nói. Thuộc hạ nơi này chỉ một nhỏ cứ điểm mà thôi. Có một số việc đúng không biết. Chỉ đại nhân bị người treo thưởng chuyện, gây không nhỏ, cho nên mới có chỗ nghe thấy. Trương Chính Nghĩa ở đâu? Tần Dương đè xuống trong lòng hỏa khí. Thật đúng là ta còn chưa tới đại hoang. Đại Hoang liền đã lưu truyền Lão Tử truyền thuyết. Năm đó thuận miệng nói một câu, không nghĩ tới một câu thành sấm. Thuộc hạ không biết, đại nhân nếu muốn biết cụ thể, hướng bắc đi 3000 dặm, nơi đó đúng tình báo hội tụ chi địa, nơi đó người phụ trách hẳn sẽ biết. Tần Dương không nói một lời, kết thúc cuộc nói chuyện, thẳng đến phía bắc mà đi, đến nơi đó thành trì. Hỏi xong lời nói, đạt được muốn tình báo, Tần Dương phổi cũng làm trận tức nổ tung 3 lần. Đại doanh thần chiêu Nam Bộ biên cảnh 18 châu, lại có 15 cái châu đều phát mình lệnh truy nã. Thụ hại môn phái, gia tộc, to to nhỏ nhỏ cộng lại trọn vẹn hơn 50 cái. Đào nhân tổ mộ phần Tần Hữu Đức, nổi tiếng danh hào, hiện tại đã truyền đến Nam Man. Lệnh treo giải thưởng bên trên tính gộp lại chữ số, đủ để cho không ít người đỏ mắt hắn trên cổ đầu người. Mà Trương Chính Nghĩa cái này đồ chó hoang, thật sự lăn lộn ngoài đời không nổi. Đi đường đến Nam Man, có không ít người đuổi giết hắn đến bên này, coi như mình không đến. Đỉnh lớn tiếp qua mấy tháng, tại Nam Hải cũng có thể được tin tức này. Người bên ngoài khả năng không biết Trương Chính Nghĩa cụ thể hành tung, nhưng đạo môn làm sao có thể không biết. Con hàng này xông như thế đại họa, nếu không phải đạo môn âm thầm giúp đỡ, hắn sớm đã bị người chặt thành thịt nát cho chó ăn. Cho trong môn truyền lời, nói cho Mông sư thúc, để hắn một lần nữa tìm đồ đệ. Ta muốn đem Trương Chính Nghĩa đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Vứt xuống một câu cho đạo môn tại bản địa người phụ trách. Tần Dương lửa giận ngút trời gia nhập truy sát Trương Chính Nghĩa đội ngũ. Dãy núi ở giữa, mờ mịt bốc hơi, chướng khí đem thấy hết thảy, đều che giấu mông lung. Nhìn thân thể thon dài Tần Dương, xuyên thẳng qua tại dãy núi ở giữa, hư không dậm chân, như dẫm trên đất bằng, mà phía sau hắn, từng đạo thần quang đuổi theo, gầy bản Tần Dương giấu ở trong núi rừng, tựa ở trên cây, lập tức dung nhập vào cây trung, không thấy bóng dáng, đãi từng đạo thần quang bay đi, gầy bản Tần Dương mới một lần nữa từ cây trung đi ra. Chế giễu một tiếng, hướng về khía cạnh chạy đi, đang chờ lúc này, trên bầu trời vân khí đi tới, hóa thành hắc vân, che khuất bầu trời. Đạo đạo lôi quang, tại hắc vân bên trong lấp lánh lao nhanh, gầy bản Tần Dương ngẩng đầu nhìn một chút, cũng không có coi ra gì, loại khí trời này biến hóa, tại Nam Man thật sự quá bình thường chẳng qua, một khắc trước vẫn là mặt trời chói chang, sau một khắc liền sẽ giông tố đan sen, ầm ầm, tiếng sấm nổ vang, bỗng nhiên ở giữa. Một đạo lôi đình từ hắc vân bên trong rơi xuống, thẳng tắp hướng về gầy bản Tần Dương nơi ở rơi xuống. Mà cái này cũng giống như là đưa tới phản ứng dây chuyền. Từng đạo chói mắt lôi quang, dường như mưa rào mưa như chút nước, liên tiếp không ngừng rơi xuống. Xa xa nhìn lại, dường như từng đạo trạc cây lôi quang, nối liền đất trời, điên cuồng biến ảo chập chờn. Mà ở trong đó xuất hiện biến hóa, cũng đưa tới theo đuổi kích người, đợi bọn hắn quay người lúc trở về, chỉ thấy chói mắt lôi quang, một vị bị đánh toàn thân cháy đen gầy bản Tần Dương. Ngào ngào kêu lao ra, nhưng mà, không chờ bọn họ có động tác gì nữa, đã thấy giữa không trung lại xuất hiện một chí ít 200 cân Tần Dương. Giống giận rơi xuống, chó đông tây. Để ngươi bại hoại Lão Tử thanh danh, hôm nay không đem đầu của ngươi vặn xuống tới làm cầu để đá, Lão Tử liền theo họ ngươi. Tần Dương toàn thân lôi quang lấp lánh, song quyền phía trên, màu đen lôi đình, tản ra nồng đậm khí tức hủy diệt, chỉ rơi xuống phía dưới, liền giống như nhấc lên thiên tượng biến hóa, hắc vân, vạn đạo chói mắt thiên lôi. Hội tụ thành một đầu lôi đình chi hà, cọ rửa mà xuống, phía dưới trong rừng rậm, ngàn vạn cây rừng, trong nháy mắt bị xoắn thành bột mịn, chỉ thấy hết huy lấp lánh mà qua, một đỉnh núi nhỏ liền bị biến mất không thấy gì nữa. Xanh tươi tốt trong núi rừng, một đầu mấy trăm trượng rộng, kéo dài vài dặm cháy đen khu vực, trống rỗng xuất hiện, đây là, tình huống như thế nào? Làm sao có hai cái Tần Hữu Đức? Một vị trung niên tu sĩ đứng lơ lửng trên không, ngơ ngác nhìn vị kia gầy bản Tần Dương, bị béo bản Tần Dương đánh không hề có lực hoàn thủ. Nhìn lại vị này béo bản Tần Dương xuất thủ thanh thế, hoàn toàn cùng bọn hắn truy sát, đúng hai người, nghe hắn ý tứ, chẳng lẽ vị kia đào nhân tổ mộ phần Tần Hữu Đức? Đúng ngụy trang, bên cạnh một người khác, như có điều suy nghĩ gật đầu, ta nói vị Tần Hữu Đức này, như thế phát rồ, ngắn ngủi thời gian hơn một năm, thậm chí ngay cả đào mấy chục gia tổ mộ phần, hóa ra ngụy trang thân phận, muốn hãm hại cho người khác. Khó trách như thế, mấy ngày trước ta từng gặp được vị kia béo một chút Tần Hữu Đức. Hắn còn nói ta nhận lầm người. Trung niên tu sĩ nhìn qua giao chiến chi địa, có chút do dự, vô luận thật giả, hắn treo thưởng cũng không thấp. Nhưng mà, không đợi hắn nói xong, chỉ thấy giữa không trung, một con dương cánh hơn trăm trượng màu xanh lá cự điểu hiển hiện. Cự điểu hai chân bắt lấy một ngụm màu xanh sẫm chuông đồng. Ngửa mặt lên trời một tiếng tê minh, lại chỉ nghe thấy một tiếng trầm thấp tiếng chuông nổ vang. Đông, tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, thế giới bỗng nhiên yên tĩnh. Giữa thiên địa, chỉ có một tiếng chuông huýt dài. Ngay tại vạn vật tĩnh lại, một đảo gợn sóng từ trung thân phía trên tản mạn ra. Những nơi đi qua, dãy núi vỡ nát, cây cối hóa thành bột mịn, quan chiến người, chưa quyết định tốt có phải hay không muốn tham chiến đâu. Liền cùng nhau biến sắc, không tốt, đi mau, từng đạo thần quang ngút trời mà lên, hoảng sợ bỏ chạy, mà một đạo gợn sóng tản mạn ra, hơn 10 dặm chi địa, bị san thành bình địa, tiếng chuông chưa tiêu tán, vạn vật đều đã mất đi tiếng vang. Giao chiến trong sân, gầy bản Tần Dương đã hóa thành Trương Chính Nghĩa bộ dáng. Hắn ngã nhào trên đất, toàn thân nhuốm máu, bên người hai mươi mấy món vỡ vụn pháp bảo đều bị Hạo Dương Bảo chung một kích chấn vỡ. Hắn miễn cưỡng ngăn cản xuống tới, nhìn thấy Tần Dương âm mặt mũi tràn đầy sát khí đi tới, Trương Chính Nghĩa đều nhanh sợ tè ra quần. Tần sư huynh, đừng, ta thật không phải cố ý. Lại nói, ngươi cũng béo thành dạng này, ta chỉ trở nên cùng ngươi giống một điểm mà thôi. Còn mẹ nó cùng lão tử ngụy biện, lần trước ta nói như thế nào, lại để cho ta biết ngươi bại hoại lão tử thanh danh. Dùng tên của ta liền giết chết ngươi. Tần Dương đầy mắt sát khí, một cước đá vào Trương Chính Nghĩa ngực, đem hắn dẫm trên mặt đất. Lão tử nói muốn đem đầu của ngươi vặn xuống tới làm cầu để đá, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tần Dương một phát bắt được Trương Chính Nghĩa đầu, răng rắc vặn một cái, trực tiếp đem hắn đầu vặn xuống tới. Sau đó một chân to đá bay ra ngoài, thở dài một hơi, trong lòng Tần Dương hỏa khí cũng tiêu tán, dễ chịu, hết thảy đều kết thúc. Đãi truy sát người của Trương Chính Nghĩa trở lại, chỉ thấy Tần Dương một tay mang theo Trương Chính Nghĩa đầu, một tay mang theo Trương Chính Nghĩa thi thể, từ phế tích bên trong đi ra. Vị đạo hữu này, trung niên tu sĩ nhìn thoáng qua sau lưng Tần Dương hơn 10 dặm bụi bặm bầy đầy đất bằng, chật vật nuốt ngụm nước miếng, xin hỏi đây là có chuyện gì? Ta chính là Tử Hải U Linh Đạo, U Linh Hào thuyền trưởng Tần Dương Tần Hữu Đức, chó Đông Tây, cũng dám dùng tên của ta, giả danh lừa bịp, đào nhân tổ mộ phần, nếu không phải ta gần đây đến Nam Hải, sợ là cũng không biết, dám hãm hại ta, chết không có gì đáng tiếc. Tần Dương nói bình tĩnh, nhưng người đến từng cái lại đều không hẹn mà cùng lui lại. Đạo hữu, hắn như là đã chết rồi. thi thể, có mắt người thèm treo thưởng, nhịn không được hỏi một câu, thi thể ta mang về băm cho chó ăn, ngươi có ý kiến? Tần Dương chậm rãi quay đầu nhìn lại, sắc mặt khó coi, không, như thế phát dồ tặc tử, băm cho chó ăn tốt nhất. Không đợi người kia nói, trung niên tu sĩ liền vội vàng kéo hắn, vội vàng chen lời, Tần Dương mang theo Trương Chính Nghĩa thi thể, hóa thành thần quang bay đi, lưu lại người trong, không người dám nói cái gì. Thật sự bị vừa rồi Tần Dương xuất thủ hình tượng hù dọa. U Linh thuyền trưởng Tần Dương, ta cũng là đến Nam Man mới nghe người ta nói qua. Nghe nói Linh đạo xưa nay không đặt chân đại hoang. Khó trách hắn lần này đích thân đến. Nguyên lai tặc tử, vậy mà ngụy trang thành Tần thuyền trưởng thân phận. Tần Hữu Đức nguyên lai chính là Tần thuyền trưởng. Tặc tử thật sự tự tìm đường chết. Trung niên tu sĩ đảo mắt một tuần, trông thấy có người không hiểu nhiều lắm, tựa hồ còn có chút không cam lòng. Trung niên tu sĩ thở dài, các người đừng không cam lòng, chỉ là treo thưởng mà thôi, có tiền cũng phải có mệnh tiêu mới được. Truyền ngôn Tần thuyền trưởng tại lịch đại trong U Linh thuyền trưởng thực lực yếu nhất, hiện tại xem ra, truyền ngôn lớn lầm, chỉ là một dẫn lôi bí pháp. Trong tay hắn, tựa như cùng thần thông, vạn lôi ra thân, lôi quang thành sông, chính là tu sĩ linh đài. Cho dù đem bí pháp tu thành như thế cảnh giới, lúc thi triển, cũng tiêu hao đầy trời. Trung niên tu sĩ lại nhìn hơn 10 dặm bình nguyên, tiếp tục nói, chớ nói chi là, mới vừa rồi kiện pháp bảo kia, thi triển, yên lặng như tờ, vạn vật đều hủy. Tiêu hao càng lớn đến không thể tưởng tượng nổi, mà hết lần này tới lần khác Tần thuyền trưởng lại mặt không đỏ tim không đập, ngay cả chân nguyên ba động đều không có một chút lộn xộn. Như thế chiến đấu, đối với hắn sợ là ngay cả làm nóng người cũng không tính. Thử hỏi chư vị, các ngươi ai là hắn địch? Hắn chính là lửa giận công tâm thời điểm, các ngươi vậy mà lòng tham che đậy tâm trí. Vậy mà muốn từ trong tay hắn lấy đi tặc tử thi thể. Muốn chết, chết xa một chút, tuyệt đối đừng liên lụy ta. Trung niên tu sĩ vứt xuống một câu, quay người hóa thành thần quang bay đi, dường như rất sợ bị lòng tham ngu xuẩn liên lụy. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, mới vừa rồi muốn đòi hỏi thi thể vị kia, càng bị hù thân như run rẩy, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Cái khác không biết, lại nghe nói qua, Nam Hải U Linh thuyền trưởng Tần Dương, Nam Hải chư đảo, tối thiểu 8 thành đều muốn bán hắn mặt mũi. Gần nhất càng nghe nói, Hoàng Tuyền Ma Tông đều muốn tới giao hảo. Bực này nhân vật, làm sao có thể đúng nhìn thần hải kỳ mà thôi. Tặc tử gan to bằng trời, cũng dám giả mạo Tần thuyền trưởng, đơn giản chết không có gì đáng tiếc. Chúng ta sau khi trở về, nhất định phải là Tần thuyền trưởng chính danh, tuyệt đối không thể để bị oan không thấu. Đúng cực kỳ cực, hẳn là, mà Tần Dương mang theo Trương Chính Nghĩa thi thể trở về. Đem nó đầu đè lên, lẳng lặng chờ lấy hắn phục sinh, lại thuận tay lột trên người Trương Chính Nghĩa tất cả chữ vật bảo vật. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, tiến giai thần hải. Lần thứ nhất thí nghiệm chiến lực, lại là đánh chết Trương Chính Nghĩa. Hiệu quả vẫn là thật hài lòng. Táng hải bí điển quả thực mạnh đáng sợ. Nhất là khí mạch kéo dài. Đơn giản không nói đạo lý. Trong khoảng thời gian này tu hành, chân nguyên xa xa không ngừng sinh ra. Vẫn còn một mực có một loại trống rỗng cảm giác. Hải nhãn vĩnh viễn lấp không đầy. Chân chính chiến đấu thời điểm. Mới hiểu được, từ khi hắn táng khí hải, trong cơ thể chân nguyên tồn lượng, hạn mức cao nhất đúng bao nhiêu, chính mình cũng không biết. Không ngừng phóng đại chiêu, nhất thời nửa khác, cũng không sợ chân nguyên hao hết. Qua một ngày thời gian, Tần Dương bên này chưa phá vỡ Trương Chính Nghĩa chữ vật giới chỉ đâu. Trương Chính Nghĩa vết thương trên cổ đã hoàn toàn biến mất. con mắt giật giật, người cũng theo đó thức tỉnh. Tỉnh lại trong nháy mắt, Trương Trình Nghĩa nhìn thấy Tần Dương ở một bên, một cho vay nặng lãi liền nhào vào trên mặt đất, gào khóc, Tần sư huynh, ta sai rồi. Ếch, Trương Trình Nghĩa chưa nói xong, cũng cảm giác đầu của mình lại thấy được phía sau lưng của mình. Sau đó lại cảm thấy đầu đang chậm rãi bay lên, thấy được mình năm đầu thi thể. Ngươi cho rằng giết ngươi một lần liền xong rồi. Chó đông tây không nhớ lâu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.